Đỉnh cao phú quý, chương 1607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1607, sau đó, Bạch An Tương đã tránh né bản thân một cách có ý thức hoặc vô thức trong một thời gian dài. Trình Uyên không hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh có thể đoán rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong khoảng thời gian này. Vì vậy, sau khi về đến nhà, trước khi Bạch An Tương nói, anh đã đun sôi canh rồi cho vào phích chuẩn bị đón Bạch An Tương. Có lẽ anh có thể biết tại sao tâm trạng của cô lại thay đổi trước đó. Và trong khi Trình Uyên về nhà nấu canh, Lý Nguy đã làm theo chỉ dẫn của anh ấy đến bệnh viện. Tôi tìm thấy phường 4032 và gõ cửa. Bạch An Tương mở cửa cho Lý Nguy. Lý Nguy nhìn thấy Bạch An Tương hai mắt sáng lên, sau đó khuôn mặt già nua ửng hồng, hắn hỏi. Xin lỗi, người có phải là Mục Như Chăn? Bạch An Tương nhanh chóng lắc đầu và chỉ vào xác ướp trên giường bệnh. Nhưng sau đó anh cảnh giác hỏi. Em là... Nhìn thấy Lý Nguy mặc đồng phục, cô cảm thấy hơi chột dạ. Trong mắt Lý Nguy thoáng hiện lên một tia thất vọng, hắn cười nhẹ nói. Ta được người khác giao cái này cho Như Chăn. Anh ta lấy điện thoại di động ra và cho Bạch An Tương xem. Bạch An Tương đã bị sốc khi thấy Lý Nguy đang cầm điện thoại di động của Mục Như Chăn. Nó đã bị bắt sớm như vậy. Cô nói trong sự bàng hoàng. Lý Nguy cũng sững sờ một chút. Người bắt được cái gì? Tên trộm đã lấy trộm điện thoại của Như Chăn. Bạch An Tương chớp mắt, Lý Nguy đột nhiên nhíu mày. Thì ra đứa nhỏ đó là kẻ trộm. Có chuyện gì vậy? Giọng Mục Như Chăn vọng ra từ trong phòng. Bạch An Tương thức dậy và mời Lý Nguy vào phòng. Sau khi Lý Nguy đi vào, anh đưa điện thoại cho Mục Như Chăn. Cô gái, đây là điện thoại của cô. Nhìn vào phác thảo, anh có thể mơ hồ thấy bệnh nhân trước mặt là một phụ nữ. Khi Mục Như Chăn nhìn thấy chiếc điện thoại di động mà Lý Nguy đưa cho, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm như bóng đèn, và cô ấy vô cùng ngạc nhiên. À, cảm ơn chú cảnh sát. Cô có chút quá khích mà nắm lấy tay Lý Nguy tỏ vẻ cảm kích. Nói cách khác, Mục Như Chăn thực sự khá tốt, cô ấy có một thân hình đẹp và làn da trắng. Lúc này Lý Nguy bị đôi tay nhỏ bé mềm mại mịn màng của nàng nắm lấy, trong chốc lát khuôn mặt già nua lại đỏ lên, hắn nhanh chóng rút đôi bàn tay to của mình ra ngượng ngùng. Các người hoan nghênh, đây là chúng ta nên làm. Mục Như Chăn bật đi bật lại điện thoại di động. Lúc này, cả Mục Như Chăn và Bạch An Tương đều vừa tốt nghiệp được một năm. Còn Mục Như Chăn mới đầu quân cho một công ty mới, cô mới hiểu sơ ý nghĩa của việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Vì vậy, khi một chiếc điện thoại di động mua vài nghìn tệ bị mất và tìm lại được, cô không có tâm trạng tốt. Công ơn của Lý Nguy không kém gì anh hùng cứu nước Mỹ. Dù sao cũng cảm ơn. Mục Như Chăn nhắc lại. Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Lý Nguy. Đột nhiên anh như chết lặng. Lý Nguy, anh Tuấn, khí chất người người, lại có bộ đồng phục này. Không nói đến những người khác, đối với Mục Như Chăn, đây chỉ đơn giản là hoàng tử quyến rũ tiêu chuẩn trong tâm trí cô, mặc dù tuổi có vẻ lớn hơn một chút. Cách chương.